Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Nguyên Thủy Dãy Núi. Muốn nói Dragon Ball thế giới nguy hiểm, kỳ thật cũng phải nhìn ở nơi nào. Trong vũ trụ không phải là không có thế ngoại đào nguyên tinh cầu, nhưng không hề nghi ngờ một điểm, làm Dragon Ball các chiến sĩ cố hương địa cầu là tuyệt đối nguy hiểm. Người bình thường càng là chạy không khỏi pháo hôi vận mệnh. Nhìn trước mắt viên này 6 Dragon Ball, Mục Dương đã xác nhận nơi này chính là địa cầu không có chạy. Bởi vì chỉ có địa cầu mới có khéo léo như vậy tinh xảo Dragon Ball. Giờ khắc này, Mục Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng giống như đánh đổ 5 vị bình, đủ loại tư vị đều xông lên đầu. Nếu như từ trên nét mặt nhìn, lúc này nét mặt của hắn nhất định 10 phần đặc sắc. Tỉnh táo một chút, nhưng là, tính mệnh du quan sự tình, làm sao có thể tỉnh táo được? Dragon Ball thế giới không phải đùa giỡn. Trong thế giới này, phá hủy tinh cầu liền cùng bóp nát một cái khí cầu đồng dạng đơn giản. Nói không chừng có một ngày một vị nào đó đại thần không cao hứng, thổi khẩu khí, một cái tinh cầu liền từ vũ trụ ở giữa biến mất. Hàng trăm triệu sinh mệnh đi theo chôn cùng, nói đạo lý địa phương đều không có. Trước đó còn tưởng rằng chính mình đi tới một cái mỹ hảo thế giới, có thể học tập đến đời trước không cách nào tiếp xúc lực lượng. Mà bây giờ hắn phát hiện, chính mình đem tương lai tưởng tượng quá mỹ hảo. Mặc dù nơi này đồng dạng tồn tại đủ loại kỳ ngộ, nhưng chưa chắc là hắn có thể tiêu hóa được. Tại Dragon Ball thế giới bên trong, lấy cái kia hắn tiểu thân bản, e sợ chỉ có thể đánh cái nước tương a. Bất quá cũng may từ trước mắt tình huống nhìn, hiện tại trên địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng vừa mới bắt đầu nảy sinh. Khoảng cách nguyên tác kịch bản bắt đầu cần phải còn rất dài một đoạn thời gian. Dragon Ball tiền kỳ tương đối vẫn tương đối bình ổn, sẽ không xuất hiện hủy thiên diệt địa tình huống. Như vậy đầu tiên muốn xác định một cái chính mình vị trí niên đại. Mục Dương trong lòng nói với mình, Messia lúc này nhìn xem chính mình sư huynh sắc mặt không ngừng biến hóa dáng vẻ. Nháy mắt hỏi, sư huynh ngươi thế nào? Chẳng lẽ cái này thủy tinh cầu có vấn đề gì không? Thật sâu lại liếc mắt nhìn cái kia 6 viên ngôi sao Dragon Ball. Mục Dương tỉnh táo lại, đem Dragon Ball bỏ vào trở lại me xía trong ngực, lắc đầu nói, không có việc gì, thứ này ngươi trước cất kỹ, không muốn làm mất rồi. Cái này thủy tinh cầu có phải hay không rất trọng yếu? Nếu không đặt ở sư huynh nơi đó đi. Me xía luống cuống tay chân, sợ mình làm ra chuyện sai. Mục Dương lắc đầu nói ra, không có việc gì, thả ngươi nơi đó tốt rồi. Thứ này mặc dù có mấy phần chỗ thần kỳ, nhưng bây giờ đối với chúng ta mà nói không có quá tác dụng lớn đồ. Không có radar dò ngọc rồng, vẻn vẹn một viên Dragon Ball, xác thực chỉ là một cái bài trí phẩm. Hơn nữa tại có thể đoán được tương đối dài trong một khoảng thời gian. Cái này cái gọi là 6 Dragon Ball đều không phát huy được tác dụng. Tốt rồi Messia, chúng ta tiến vào nguyên thủy dãy núi tu hành đi. Sau khi đi vào nhất định phải nghe ta chỉ huy. Mặc dù chúng ta chỉ là tiến vào dãy núi bên ngoài, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tạm thời đem phiền não sự tình buông xuống. Mục Dương dặn dò Messia một phen. Messia dùng sức chút đầu. Khuôn mặt trắng noãn trồi lên vẻ mặt nghiêm túc, giơ quả đấm biểu đạt quyết tâm của mình. Mục Dương gặp, ưu sầu trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Về sau hướng me xía gật đầu ra hiệu, hai người liền hướng phía nguyên thủy dãy núi lĩnh vực đi đến. Cái kia nguyên thủy dãy núi tràn lan lên 100 cây. Trong đó dãy núi vây quanh, xanh tươi tốt, tràn ngập vô số mãnh thú quái vật. Từ xưa đến nay cũng không biết sừng sững ở đó đã bao nhiêu năm. Cái kia từng tòa nguy nga đỉnh núi cùng trong đó mãnh thú thật giống như tấm bình phong thiên nhiên. cản trở nhân loại bước chân, khiến cho nhân loại giấu chân chỉ có thể ở cái kia bên ngoài hoạt động. Có rất ít thâm nhập nội địa. Mục Dương cùng Me Xía hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng cảnh sắc chung quanh lại theo bọn hắn không ngừng bước vào mà phát sinh cải biến. Rất nhanh, chung quanh trở nên ngột ngạt, màu xanh sẫm nhánh cây che khuất bầu trời chặn ánh nắng. Thật giống như thâm nhập địa huyệt âm u, bên tai cũng truyền tới dã thú uy hiếp người xâm nhập tiếng gầm gừ. Giống, trầm thấp giống lên một tiếng giữa khu rừng truyền vang. Gầm rú thanh âm lập tức quấy nhiễu đến chung quanh. Nha nha nha kinh khởi một mảng lớn phi cầm. Cẩn thận, có mãnh thú tới. Mục Dương dừng bước lại. Thần sắc biến thành nghiêm túc. Hai tròng mắt không ngừng lập lòe tia sáng. Úp úp úp, Me Xía ánh mắt tỏa sáng. Ma quyền sát trưởng, cùng Mục Dương đứng sóng vai. Cẩn thận xem kỹ lấy chung quanh. Rất nhanh một đầu toàn thân vẽ đầy điểm lấm tấm cự thú xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Răng răng nanh, tướng mạo dữ tợn, là nguyên thủy ngoài dãy núi vây 10 phần thường gặp loài báo mãnh thú. Cái kia cự thú đi vào Mục Dương bên cạnh của bọn hắn. Chân trước đạp mạnh, lợi chảo sạn khởi thổ nhưỡng, trên mặt đất đột ngột xuất hiện một cái hố nhỏ. Về sau đột nhiên lao xuống. Trong chớp nhoáng hướng phía Mục Dương bọn hắn tập kích tới. Muốn chết, Mục Dương ánh mắt bên trong hàn quang chợt hiện, bước nhanh về phía trước, duỗi ra nắm đấm liền hướng phía cái kia cự thú nghênh kích mà đi. Bồng, cứng rắn nắm đấm cùng cự thú đầu phát sinh va chạm. Mục Dương khóe miệng một phát, cánh tay hơi tê tê, thân thể không khỏi lùi lại mấy bước. Mà cái kia cự thú cũng không chịu nổi, ô ô ô có chút lảo đảo, hô, tuét miệng phun ra một ngụm chọc khí. Mục Dương nhẹ gật đầu, đối với mình công kích coi như hài lòng. Nếu như nói một cái bình thường người trưởng thành sức chiến đấu là 3 đến 4 ở giữa lời nói. Như vậy Mục Dương hiện tại biểu hiện ra lực lượng, cần phải đạt đến 15 chỉ số. Đúng vậy, 15 sức chiến đấu. Nhìn qua rất keo kiệt, cũng là Mục Dương đối với mình đại khái đoán chừng. Trước mắt cái này cự thú nhìn qua rất mạnh, nhưng có thể đối phó. Me Xía, ngươi cũng đi luyện nắm tay. Mục Dương không phải chỉ lo chính mình, vẫn không quên kêu lên Me Xía để nàng cũng rèn luyện một thanh. Lúc này Me Xía ngược lại là vui mừng đi lên, ngào ngào kêu to tựa như một con sù lông mèo hoang. Chỉ thấy nàng nheo mắt lại, màu xanh sẫm đôi mắt toát ra một tia hung ác, sau đó nâng lên nhỏ non cánh tay, toàn thân ở thời điểm này tản mát ra một cỗ trong suốt ánh sáng xanh lục. Tiếp lấy cổ tay chuyển một cái, năm ngón tay trong lúc đó liền tựa như bắt lấy thứ nào đó. Dùng sức vặn một cái, liền hướng phía xa xa đại thụ che trời đột nhiên vung đi. Ngao ô, đẩy thụ lay động, thưa thớt lá cây mạn thiên phi vũ, liền nghe ô ô ô tiếng rên rỉ. Cái kia cao cỡ một người cự thú trực tiếp đập tại đại thụ che trời trên cành cây. Rơi trên mặt đất thời điểm đã đưa nửa cái mạng, niệm động lực, nhìn xem Me Xía siêu năng lực phát huy ra thực dụng hiệu quả. Mục Dương híp lại ánh mắt bỗng nhiên mở ra, cau mày nói ra, Me Xía. Tu hành thời điểm muốn một lòng chuyên chú, nếu như đều dùng siêu năng lực, nơi nào còn có rèn luyện cơ hội. Me Xía niệm động lực cùng chiêu chư siêu năng lực có điểm giống. Nhưng siêu năng lực cường đại là cường đại, đối với thiên tâm lưu tu hành nhưng không có bất luận cái gì xúc tiến tác dụng. Mục Dương không thể không đối với Me Xía tiến hành cảnh cáo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.